Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1024. Chẳng lẽ? Thật chẳng lẽ bị bọn họ thành công? Hai bóng người vốn cho rằng chỉ là mình này đóa hoa xuất hiện vấn đề, nhưng bây giờ xuất hiện cục diện lại là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn có quỷ dị. Trong lúc nhất thời, cái này hai tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật triệt để mộng, có người xâm nhập đệ cửu trọng thiên còn hái đi bọn họ hoa. Cái này sao có thể? Trên đời này sẽ có loại sự tình này? Bọn họ 5 người hoa bị bọn họ 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật liên thủ phong tồn tại đệ cửu trọng thiên. Thời gian trường hà bên trong không có bọn họ 5 người đến, trên đời này người nào có thể đi vào chỗ này? Đi nhanh đi, ta cảm giác đi trễ hết thảy đều đã quá muộn. Cái này 3 tôn về sau cấp độ hóa thạch sống nhân vật giờ phút này nói chuyện đạo thanh âm này chính là cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân. Kỳ thật, luận thực lực, 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật ai cũng không so với mới kém. Chỉ bất quá, đạo này thanh âm chủ nhân lại là đã sáng tạo ra không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Bởi vậy, tại cái này 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật bên trong địa vị được cho riêng một ngọn cờ. Bởi vậy, làm đối phương câu nói này rơi vào còn lại 4 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật bên tai thời điểm, không khỏi ở giữa kinh hãi. 4 người tất cả đều thân thể không tự chủ được rung động run một cái. 4 người trong ánh mắt toàn cũng hơi lóe qua một tia chấn động. Sau một khắc, 4 đạo băng lãnh bóng người rốt cuộc chấn định không nổi nữa. Lập tức, liền trông thấy thiên thời không 4 phương 8 hướng đều có sáng chói vô cùng quang mang. Nơi này khác, phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, thẳng làm cho cả thiên thời không đều run rẩy lên, ngắn ngủi trong tích tắc. Kinh hãi thiên thời không tất cả tu sĩ, tâm thần toàn cũng không khỏi run lên. Những cái kia ngủ say tại trong núi sâu đạo cổ bá chủ càng là làm cảm nhận được cái này 4 cỗ lực lượng thời điểm, tất cả đều hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này, đây là đỉnh tổ lực lượng. 5 vị đỉnh tổ, vậy mà cùng vừa xuất thế. Yên tĩnh các nơi sâu dưới núi, tại thời khắc này, khắp nơi đều truyền khắp những thứ này đạo cổ bá chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run giọng, có thể thấy rất rõ ràng. Những thứ này đạo cổ bá chủ giờ phút này trên thân ứa ra ra một thân nổi da gà, toàn thân run rẩy, ánh mắt càng là chừng như là mắt bò con người cỡ như vậy. Những thứ này đạo cổ bá chủ bên trong tuyệt đại đa số sớm đã theo đuổi thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng có rời xa người không dám qua tiếp xúc nhiều, bởi vì những thứ này rời xa người đã từng trải qua thiên thời không thảm thiết nhất thời đại. Tâm lý rất rõ ràng, quá nhiều cùng cấp độ hóa thạch sống nhân vật tiếp xúc nhất định sẽ cho tự thân mang đến không rõ. Đến lúc tuổi già, toàn bộ thân thể đều phải bị không hiểu khủng bố đả kích, phát sinh kinh khủng dị biến. Không qua, hiển nhiên, bọn họ về sau đạo cổ bá chủ không biết sự kiện này, bằng không mà nói, làm sao lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi theo cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Có thể dù cho khiến cho bọn hắn biết quá nhiều bí mật, giờ phút này, cũng không thể tin được, 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, 5 tôn từng cho thiên thời không, mang đến khủng bố tràng cảnh tồn tại, lại tại thời khắc này đột nhiên theo cấm khu bên trong đi ra, xem ra muốn đi đệ cửu trọng thiên. Cái này càng làm cho trong lòng bọn họ nhất thời tóc thẳng lạnh, bởi vì cái kia đệ cửu trọng thiên bên trong phong tồn tại 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật ngụy hoa.